Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 624, chương 625, Giáo sư Rowan. Cái này ba tên nhân viên nghiên cứu ăn mặc người. Trong đó dẫn đầu cái kia là một người trung niên nam tử. Tên này nam tử trung niên rõ ràng là một nhân viên nghiên cứu. Nhưng lại có vóc người khôi ngô cùng gương mặt cương nghị. Nếu không phải cặp mắt kia bên trong lóe ra trí tuệ ánh sáng. Coi như người khác nói tên này nam tử trung niên là luyện quyền kích Hyakun đều tin. Mà tại trung niên phía sau nam tử, là một nam một nữ hai tên tuổi quá trẻ nhân viên nghiên cứu sóng vai đứng chung một chỗ. Hai người tự hồ là quan hệ vợ chồng. Bởi vì từ không trung hạ xuống Hyakun, từ xa địa phương xa liền chú ý đến hai người bọn họ trên ngón vô danh. Phân biệt mang theo một viên sáng chói nhẫn kim cương, cùng một viên mượt mà giản dị trân châu chiếc nhẫn. Cái này hai viên chiếc nhẫn mặc dù vật liệu khác biệt, nhưng rõ ràng là một đôi. Cho nên Hyakun mới phát giác được hai người này hẳn là vợ chồng. Hoan nghênh trở về Cynthia. Ta đã tiếp vào sự tình giải quyết thông chi. Chuyến này thật sự là vất vả các ngươi. À, Cynthia ngươi làm sao đổi kiểu tóc rồi? Bất quá bây giờ cái này kiểu tóc là thật đẹp mắt. Gachom cùng Gachom lần lượt hạ xuống. Cynthia cùng Hyakun cũng là tuần tự rơi xuống đất. Mà liền tại hai người sau khi rơi xuống đất, tên kia dẫn đầu nam tử trung niên, chính là Long Hành Hổ Bộ đi tới. Trung khí mười phần chào hỏi. Mà nghe được tên này nam tử trung niên, Cynthia lập tức sắc mặt đỏ lên. Sau đó trực tiếp bỏ qua nam tử trung niên đối với mình kiểu tóc vấn đề mở miệng nói ra. Giáo sư Rowan ngài nói quá lời. Đây là ta phải làm. Bất quá ta có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Tiến sĩ, về sau thôn giải quyết tốt hậu quả công việc còn muốn xin ngài ra mặt giải quyết. Cynthia hiển nhiên cũng không có quên chính mình đáp ứng lão giả lời nói. Vừa lên đến chính là mở miệng tranh thủ đối thôn viện trợ. Ha ha ha tương đương mà nghe được Cynthia. Tên này bị Cynthia xưng là giáo sư Rowan nam tử trung niên chính là cười ha ha. Một đôi phát ra cơ trí quang mang trong mắt lóe lên vẻ tán thành. Sau đó, giáo sư Rowan ngữ khí mang theo một tia trò đùa chi ý nhìn xem Cynthia cùng Hyakun nói. Yên tâm đi chúng ta Cynthia đại tiểu thư. Từ đạt được cầu cứu thời điểm ta đã đem chuyện này báo cáo liên minh. Chuyện còn lại liền giao cho chúng ta đến liền tốt. Người một mực an an tâm tâm bồi tiếp chúng ta vị quý khách kia là được rồi. Vị này giáo sư Rowan, rõ ràng cũng là một khôi hài người. Đối với như là chính mình vãn bối Cynthia, giáo sư Rowan lại còn biết lái vừa mở nhỏ trò đùa. Mà nghe được giáo sư Rowan trò đùa, Cynthia sắc mặt lập tức càng đỏ. Nhưng lần này, Cynthia cũng rất nhanh chấn định lại. Sau đó, Cynthia quay người đi đến Hyakun bên người. Đưa tay vì Hyakun giới thiệu. Tiền bối, vị này chính là giáo sư Rowan. Giáo sư Rowan thế nhưng là chúng ta Sino ưu tú nhất nhân viên nghiên cứu. Là chúng ta Sino quý báu nhất trí tuệ tài phú. Giới thiệu sơ lược một chút giáo sư Rowan. Cynthia lại quay người vì giáo sư Rowan giới thiệu Hyakun. Tiến sĩ, vị này chính là Hyakun tiền bối. Lần này cũng là may mắn mà có Hyakun tiền bối xuất thủ. Không phải ta khả năng còn muốn lãng phí không ít thời gian mới có thể giải quyết lần này vấn đề. Chấm chấm, ngài tốt tiến sĩ, thật cao hứng có thể nhận biết ngài. Ta tại tiến sĩ ốc nơi đó thường xuyên có thể nghe được tên của ngài. Lần này tới, tiến sĩ ốc cũng cho ta thay hắn hướng ngài vấn an. Tại Cynthia vì hai người giới thiệu xong thành, về sau. Hyakun liền vội vàng tiến lên đối với giáo sư Rowan mười phần tôn kính nói. Giáo sư Rowan làm tiến sĩ ốc tiền bối. Ngay cả tiến sĩ ốc đều đối với hắn tôn kính có thừa. Làm vãn bối, Hyakun tự nhiên cũng không thể quá vô lễ. Mà giáo sư Rowan nghe được Hyakun, trên mặt lập tức nở một nụ cười. Quán quân tiên sinh khách khí. Lần này quán quân tiên sinh nể mặt đến chúng ta Sino. Đây đối với chúng ta Sino tới nói mới là bồng tất sinh huy nha. Bất quá, ốc thật còn nhớ rõ ta. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng gia hỏa này nổi danh về sau liền đem ta đem quên đi đâu. Giáo sư Rowan giờ phút này hiển nhiên có chút cao hứng. Một trương gương mặt cương nghị đều nhu hòa rất nhiều. Tiến sĩ ốc đương nhiên nhớ kỹ ngài. Ta lần này đến tiến sĩ còn đặc biệt giao cho ta. Muốn đem vật này tự tay giao cho giáo sư Rowan ngài. Hyakun đưa tay từ bọc hành lý bên trong xuất ra con kia USB. Sau đó giao cho giáo sư Rowan trong tay. Đây là cái gì? Giáo sư Rowan tiếp nhận USB. Trên mặt hiển hiện một tia nghi ngờ nói. Mà Hyakun sau khi nghe được, thì là cười trả lời. Nghe tiến sĩ ốc nói. Trong này là tiến sĩ ốc suy đoán cùng thiết tưởng mấy loại Pokemon tiến hóa phương thức. Còn có một số đã tiến hóa sau Pokemon tiến hóa ghi chép tư liệu. Bởi vì tiến sĩ ốc biết giáo sư Rowan ngài là Pokemon tiến hóa phương diện chuyên gia. Cho nên hắn mới khiến cho ta đem cái này mang tới giao cho ngài. Muốn cho ngài hỗ trợ nghiên cứu chứng nhận một chút. Kỳ thật Hyakun biết, cái này USB bên trong ghi chép thông tin tiến hóa cùng mang theo vật phẩm thông tin tiến hóa một bộ. Phần tư liệu, cái này kỳ thật cũng đều là tiến sĩ ốc từ Hyakun Pokemon. Sizer, còn có Steelix, nơi đó nghiên cứu đạt được một chút tư liệu. Bởi vì tiến sĩ ốc cũng không có đem nghiên cứu trọng tâm đặt ở phía trên này. Cho nên chỉ là đạt được một chút còn chưa kịp nghiệm chứng tư liệu. Nhưng đừng tưởng rằng không có đạt được nghiệm chứng. Những tài liệu này liền không có giá trị gì. Vừa vặn tương phản, tại cái này thông tin tiến hóa còn hoàn toàn là bí mật đoạn thời gian. Cái này một phần tư liệu giá trị tuyệt đối là to lớn. Đối với thông tin tiến hóa cái này tiến hóa phương pháp tới nói. Đã có thể tính là sự kiện quan trọng tiến triển. Mà thừa dịp lần này Hyakun đến Sino cơ hội. Tiến sĩ ốc cũng đúng lúc để Hyakun đem phần tài liệu này giao cho giáo sư Rowan trên tay. Theo tiến sĩ ốc, có lẽ chỉ có Pokemon tiến hóa phương diện chuyên gia. Giáo sư Rowan mới có thể chân chính khai quật phần tài liệu này giá trị. Mà sự thật chứng minh, tiến sĩ ốc cử động lần này hiển nhiên là chính xác. Đang nghe Hyakun nói tới về sau, giáo sư Rowan lại nhìn về phía USB ánh mắt đã bắt đầu chiếu lấp lánh. Kỳ thật nếu là người khác, một chút khác nhân viên nghiên cứu xuất ra phần tài liệu này. Giáo sư Rowan khả năng còn có chút nửa tin nửa ngờ. Cho rằng không đáng chính mình đi nghiên cứu. Nhưng là, đây chính là tiến sĩ ốc nói lên suy đoán cùng tưởng tượng. Vậy cái này phần tư liệu có độ tin cậy nhưng chính là thẳng tắp lên cao. Dù sao hiện tại tiến sĩ ốc danh khí bày ở nơi này. Thế là, ha ha ha, đã ốc đều nói như vậy. Vậy ta cũng liền hầu mặt dày nhận. Không được, ta hiện tại đã có chút đã đợi không kịp. Ta phải lập tức đi xem một cái. Nhìn một chút ốc đến cùng cho ta dạng gì đồ tốt. Bè, liễu lại. Hai người các ngươi giúp ta hảo hảo chào hỏi khách khứa. Ngàn vạn không thể chậm trễ nhân ra. Giáo sư Rowan trong tay dùng sức cầm USB. Trên mặt tất cả đều là không kịp chờ đợi biểu lộ. Tại quay người đối với mình sau lưng hai tên nhân viên công tác bàn giao một tiếng về sau. Giáo sư Rowan liền nhanh chân chạy về sở nghiên cứu bên trong. Hiển nhiên là đi xem tư liệu thí nghiệm đi. Mà đối với giáo sư Rowan hùng hùng hổ hổ, cái kia hai tên bị giáo sư Rowan điểm danh nhân viên công tác cũng là tại liếc mắt nhìn lẫn nhau về sau, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, khụ khụ, tiền bối, tiến sĩ chính là cái này bộ dáng, người cũng đừng ở ý, Cynthia sạm mặt lại nhìn xem ném đám người, nhanh như chớp liền chạy không thấy giáo sư Rowan, ngữ khí hơi có chút hổ thẹn nói. Mà sau đó, Cynthia liền vì Hyakun giới thiệu cái này còn lại hai vị nhân viên nghiên cứu. Sau đó, tiền bối, hai vị này thế nhưng là giáo sư Rowan đắc ý nhất trợ thủ. Cái này một vị là Be tiến sĩ. Cynthia chỉ vào tên nam tử kia. Kỳ thật Be là tiến sĩ dòng họ. bất quá lại không phải tên đầy đủ. Tiến sĩ dòng họ tên đầy đủ nhưng thật ra là be bên trong từ. Be bên trong từ gia tộc tiền bối biết không? Đây chính là toàn bộ Sino địa khu dồi dào nhất gia tộc. Còn bên cạnh vị này xinh đẹp tỉ tỉ, chính là bé tiến sĩ thê tử. Liễu Lại tiến sĩ. Liễu Lại tiến sĩ thế nhưng là chúng ta Sino địa khu trẻ tuổi nhất một vị tiến sĩ. Liễu Lại tiến sĩ học thức. Liền xem như giáo sư Rowan cũng là tán thưởng không thôi. Cynthia một mặt kiêu ngạo cho Hyakun giới thiệu hai vị này tuổi trẻ nghiên cứu tiến sĩ. Mà Hyakun luôn luôn nhìn trước mắt hai vị này nhân viên nghiên cứu. Có chút híp mắt lại. Be bên trong từ sao. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.